Bình minh ngủ say, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm sắp bước vào mùa đông, các sĩ quan vì để tân binh thích ứng thời tiết nơi đây đã tiến hành chuyến lịch lãm dã ngoại 7 ngày. Đây cũng giống như cuộc thi thời gian sâu bướm đỏ, cũng thuộc về cứ điểm số 1 ngân bắt đầu. Nếu sau này tập trung vào việc đào tạo khả năng chiến đấu của các cá nhân, cũng như cho phép các sĩ quan trẻ thích ứng lần đầu tiên tiếp xúc với các sinh vật ngoài hành tinh. Như vậy trọng điểm trước đây chính là tác chiến đoàn đội, cùng với môi trường tự nhiên tàn khốc đối mặt với alpha dị tinh. Ví dụ như, có thể quét qua hơn phân nửa dị tinh phong tuyết, gió lạnh đánh vào robot, phát ra thanh âm gào khóc như sói. Vẫn là mấy hàng M giật điện 18 quen thuộc cùng với một chiếc L cá mập. Chúng đang gian nan đi về phía trước trong gió tuyết. Trên đỉnh đầu, mây đen áp lực rất thấp. Tầm nhìn một mảnh đen kịt. Đầy trời tuyết lớn thê lương gào thét. Chân kim loại của robot dẫm xuống, có thể bị tuyết đọng không quá 1/3. Tiếng gầm gừ của trung tá Hoắc Lâm, cách vài phút sẽ từ kênh thông tin truyền đến, vang vọng trong buồng lái robot của mọi người. Những tên nhóc nghe rồi nhớ cho kỹ đây. Trạng thái trên đất đúng là hình thái ưu thế của điện giật. Nhưng nếu như gặp phải địch nhân trong cơn gió tuyết này, đừng nghĩ nhiều. Cắt thành trạng thái phi hành cho tôi rồi mới chiến đấu. Tuyết động sẽ túm lấy chân robot. Mặt băng sẽ làm cho cậu trượt. Vô luận là muốn tiến công hay là muốn chạy trốn đều sẽ bị hạn chế cực lớn. Trừ phi ngươi bay lên trời. Nhưng phải chú ý năng lượng. Trạng thái trống so với lục trạng tiêu hao năng lượng nhiều hơn gấp 3 lần. Ta làm sao nói được. Cái nhìn cuối cùng trước khi khởi hành. Luôn luôn xác nhận rằng ống năng lượng dự phòng được đặt trong kho tiết kiệm. Hiện tại, mỗi người theo thứ tự tiểu đội báo ra tên và định vị tọa độ. Trong kênh nhao nhao vang lên thanh âm của những người khác nhau. Hoắc Lâm ngâm nga từ mũi của mình. Tôi có thể nhìn thấy tất cả các thông tin định vị điện giật ở đây. Biết tại sao cậu vẫn còn báo cáo? Bởi vì tầm quan trọng của vị trí. Cậu phải khắc ghi những lời nói của tôi vào đầu. Nếu như trong gió tuyết tụt lại phía sau lạc đường. Như vậy chúc mừng. Cậu sẽ trở thành dị tinh sinh vật qua mùa đông điểm tâm nhỏ. Cho dù không gặp được sinh vật dị tinh. Vạn nhất gặp phải định vị thất bại. Năng lượng robot hao hết. Vậy thì chờ chết sống trong gió lông trắng đi. Trước khi màn đêm buông xuống, họ đã đi đến điểm đến dự định của họ. Lần này không còn là rừng băng thảm thực vật cao lớn, mà là xâm nhập vào một ngọn núi đá nhấp nhô dốc đứng. Tiếng gió gào khóc giữa vách đá, rất âm trầm. Trung tá Hoắc Lâm ra lệnh cắm trại ở đây tối nay và dạy cho tất cả mọi người cách nhanh chóng xây dựng một lều hành quân dành riêng cho các ngôi sao xa xôi. Trên thực tế rất nhiều lần, Trung úy Raymond đồng hành giải thích, chúng tôi sẽ chọn ngủ trực tiếp trong robot, mặc dù không thoải mái bằng túi ngủ, nhưng thuận tiện hơn cho cuộc hành quân của chúng ta. Lều trại hành quân rất lớn, ít nhất cũng đủ cho 6 người, cũng là một tiểu đội nhân số. Ngủ vào, gió tuyết quá lạnh, Khương Kiến Minh thân là tàn nhân loại lại sinh bệnh không có hạ robot. Là lều trại của 5 người còn lại dựng. Thời tiết quỷ quái này. Lúc mấy người ngồi trong lều trại ăn cơm tối. Ellie lén lút nói. Cũng không biết lần này muốn chúng ta làm gì. Cô cắn một miếng lương thực nén. Vẻ mặt cay đắng. Thứ cứng rắn này. Tôi đều gặm nhấm. Nghe nói những cựu chiến binh kia trước khi làm nhiệm vụ đều sẽ đến khu giao dịch mua chút mỹ vị. Mạn Nhi. Cô có biết có cái gì ngon không? Gần một tháng trôi qua. Cô gái duy nhất trong đội đã quen thuộc. Bối Mạn Nhi suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Hình như tôi chưa từng chú ý tới những thứ này. Sau khi trở về chúng ta cùng đi xem một chút nha. Ellie gật đầu. Lại nhìn về phía nam sinh. Lý Hữu Phương và Kiều đang yên lặng gặm lương thực. Mà Đường Trấn đang trầm mặt khoác áo khoác lên người Khương Kiến Minh. Cô hét lên. Này, Khương, cậu vẫn còn chịu đựng được chứ? Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt, mặt mày suy yếu rũ xuống, mím môi kéo chặt quần áo trên người. Anh ngẩng đầu lên, Từ cửa sổ trong suốt của lều lẳng lặng nhìn thoáng qua bóng tối và gió tuyết bên ngoài. Thì thầm, hơi lạnh, đêm đó, Đường Trấn đột nhiên bị tiếng ho đè nén bên cạnh đánh thức. Cậu ta xoay người, 2 giây sau giật mình xốc chăn lên ngồi dậy. Tiểu Khương, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Bối Mạn Nhi tỉnh lại sớm hơn Đường Trấn, đang đỡ Khương Kiến Minh. Hoảng sợ ngẩng đầu, Đường Thiếu, hình như cậu ấy, tôi, khụ khụ khụ, Khương Kiến Minh muốn nói chuyện, lại ho đến không ngừng. Anh che miệng khom người, sống lưng gầy gò nhô lên một vết, cả người đều run rẩy. Lý Hữu Phương, Ellie và Kiều cũng bị đánh thức, sắc mặt tái mét nhìn anh. Thời gian này đại khái là quang cảnh 1-2 giờ sáng. Gió tuyết tựa hồ so với trước khi màn đêm buông xuống nhỏ hơn không ít. Đêm dài im lặng, ngoại trừ trong lều trại không nghe thấy tiếng động gì khác. Khương Kiến Minh, Kiều vấp ngã nói, cậu làm phiền chúng tôi đi ngủ. Bối Mạn Nhi ngẩng mặt lên, giận dữ nói, cậu nói như thế nào? Cậu ấy đều khó chịu thành như vậy. Lý Hữu Phương bực bội đẩy Kiều một cái. Được rồi, Kiều ngượng nghịu ngậm miệng lại. Khương Kiến Minh ho đến tay chân lạnh lẽo. Cuối cùng cảm giác thở cũng không thở nổi. Mơ mơ màng màng bị Đường Trấn kéo uống vài ngụm nước. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Trong bóng tối, anh híp mắt cúi đầu nhìn. Vài giọt ám sắc rơi vào giữa các ngón tay. Là máu, anh cứ nhiên ho ra máu. Khương Kiến Minh giật mình ngay cả nửa giây cũng không tới. Liền như không có việc gì lật bàn tay lại. Nhưng đã muộn, Đường Trấn túm lấy tay anh. Nhất thời hít sâu một hơi. Ha, cậu, Bối Mạn Nhi bỗng dưng che miệng lại. Khuôn mặt xinh đẹp thất sắc. Làm sao có thể như vậy? Khương Kiến Minh thở hổn hển nói. Không có việc gì, mọi người mau ngủ, tôi sẽ ra ngoài uống thuốc. Tuy nói gió tuyết nhỏ, nhưng nhiệt độ bên ngoài lều trại hiện tại vẫn có thể đem người đóng băng đến chết. Đường Trấn không thể tin vào tay mình. Bên ngoài, Khương Kiến Minh nhìn lướt qua cậu ta một cái. Bất đắc dĩ nói, nghĩ cái gì, buồng lái robot có thiết bị giữ ấm. Tối nay tôi ngủ ở bên ngoài. Sắc mặt Kiều lúc thì trắng bệch lúc thì đỏ bừng. Xấu hổ nghẹn họng nói, này, tôi cũng không nói để cho cậu đi ra ngoài à. Cậu đừng làm giống như tôi bắt nạt cậu vậy. Khương Kiến Minh không để ý tới hắn. Tự mình khoác áo đi ra ngoài. Lưu lại vài người hai mặt nhìn nhau. Đường Trấn sửng sốt trong chốc lát. Cắn răng một cái. Cứ tiếp tục như vậy không được. Tôi đi khuyên cậu ta trở về pháo đài. Bối Mạn Nhi lo lắng muốn nắm quần áo. Tôi cũng. Đường Trấn quay đầu lại đè tay cô lại. Một buồng lái giật điện nhiều nhất chỉ có thể ngồi 2 người. Cô đừng để ý nữa. Cậu ta do dự trong 1 giây. Nhẹ nhàng đẩy vai của Mạn Nhi về phía túi ngủ. Nghe tôi, mau đi ngủ sớm. Để tôi đi khuyên cậu ấy thôi. Bên ngoài lều trại, cuồng phong giống giận quả nhiên đã yên tĩnh. Mây dày cũng tan đi không ít. Chỉ còn lại một chút bông tuyết nhỏ còn rơi xuống trong đêm tối. Nhìn lâu còn có chút duy mỹ. Giống như hoa anh đào trắng đầu xuân rơi xuống sông trôi xuống. Đường Trấn quần áo khoác quân đội từ trong lều hành quân đi ra. Mở đèn pin của máy móc cổ tay ra. Híp mắt từ trong điện giật của 6 người tìm được 1 chiếc robot của Khương Kiến Minh. Cậu ta dẫm tuyết đi qua. Khương Kiến Minh quả nhiên đã ngồi ở bên trong. Khương Kiến Minh trong tay đã cầm thuốc uống. Khí sắc cũng không còn dọa người nữa. Anh từ trên cao nhìn xuống thấy Đường Trấn đánh ánh sáng đi tới. Liền nhẹ nhàng cười, muốn đi lên ngủ có thể. Khuyên tôi trở về coi như xong đi. Khi Đường Trấn đi tới trước cơ giáp, buồng lái mở ra, Khương Kiến Minh còn cúi người đưa tay muốn kéo cậu ta một cái. Kết quả Đường Trấn căn bản không dám chạm vào anh. Tự mình chống mép robot nhảy lên. Thúc giục nói, mau đóng lại. Khương Kiến Minh đóng cửa buồng lái, để lại kính hợp kim, lại thả tựa lưng ghế lái xuống. Rất nhanh, anh cùng Đường Trấn 2 người liền nửa người nằm cạnh nhau dưới bầu trời alpha dị tinh phiêu tuyết. Nhưng Đường Trấn nằm không được, cậu ta ngồi dậy, lo lắng nắm tóc, nghe này, Tiểu Khương, cậu phải nghe tôi nói. Cậu ta hít sâu một hơi. Tôi thật không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Nếu tôi biết, lúc trước nhất định ngăn cản cậu. Khương Kiến Minh ngửa đầu uống cạn một ít thuốc cuối cùng. Cong mặt nhìn lại, phản chiếu thủy tinh, sườn mặt của anh cùng bông tuyết bên ngoài trắng như nhau. Đó là một loại mỹ cảm muốn tiêu tan. Thần thái thờ ơ này của anh khiến Đường thiếu gia nóng nảy. Một quyền như chút giận của cậu ta đập vào tay vịn ghế ngồi. Tôi biết cậu không bỏ được Ryan điện hạ. Nếu như cậu là nhân loại mới, cho dù chỉ có tinh cốt cấp D thấp nhất, cậu muốn Lưu Viễn tinh tế như thế nào tôi cũng tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng mà, ở chỗ này đối với cậu mà nói quá miễn cưỡng. Cậu xem lúc này mới một tháng thôi mà cậu đã. Đường Trấn cắn răng, cậu ta nhìn về phía Khương Kiến Minh. Tiểu Khương, nghe tôi, trở về đế quốc đi. Cậu phải nhận ra, thể chất tàn nhân loại trời sinh cứ như vậy. Cậu lại sống chết muốn chống đỡ. Còn chưa đợi đến khi làm ra sự nghiệp gì thì trước hết sẽ tiêu hao mạng sống. Đáng giá sao? Đến cuối cùng giọng nói của cậu ta đã biến thành gầm nhẹ. Cậu đối với Cố Hoàng Thái Tử Điện Hạ có tình thâm đến đâu? Đều làm được phần này. Cũng đủ rồi. Đường Trấn, Khương Kiến Minh đặt bình dược tề rỗng sang một bên. Bỗng nhiên thản nhiên mở miệng. Anh vừa ho qua. Giọng nói có chút khàn khàn. Ngữ điệu so với ngày xưa lại có chút hàn ý, giống như dính phong tuyết bên ngoài. Cậu cho rằng là yêu. Cho rằng là nỗi nhớ và sự luyến tiếc của Ryan đã thúc đẩy tôi đến đây không? Kiên trì như vậy căn bản không có ý, hả? Đường Trấn không kịp phản ứng. Cậu ta còn đắm chìm trong lòng người mẹ khổ sở. Muốn khuyên bạn bè vì tình cảm về nhà. Bị câu nói này của Khương Kiến Minh làm choáng váng. Khương Kiến Minh cách kính hợp kim trong buồng lái. Lẳng lặng nhìn đêm tối bên ngoài. Cùng với tuyết rơi dày đặc. Anh lắc đầu với chính mình và nói. Không, không. Anh rũ mắt. Tâm tình ở đáy mắt ấp ủ thành vòng xoáy không ngừng lún xuống. Hồi lâu, anh tựa hồ hạ quyết tâm gì đó. Mới mở miệng lần nữa. Tôi chưa nói với cậu. Lần cuối cùng tôi và hoàng tử. Cậu ta há miệng đờ đẫn một lúc lâu. Nghẹn ra một câu, cậu, đừng làm tôi sợ. Khương Kiến Minh lắc đầu một cái. Thản nhiên nói, muốn nghe chuyện trước khi đi ngủ sao? Mí mắt anh vén lên. Trong mắt hàm chứa chút trêu tức. Rất đáng tiếc, không phải Đường thiếu cho là thuần yêu ngược luyến. Khóe môi nhếch lên, chậm rãi phun chữ, mà là sự hồi hộp kinh dị. Đường Trấn mặt cứng đờ. Cậu ta run rẩy một cái. Luôn cảm thấy Khương Kiến Minh bây giờ càng có mùi kinh khủng huyền nghi. Kỳ thật 3 năm trước, Khương Kiến Minh thản nhiên nói, trước khi tiểu điện hạ chân chính hy sinh, tôi đã biết ngài ấy sống không lâu. Ngài ấy là tự mình muốn chết. Tôi khuyên, nhưng không thể khuyên được. Cách chương.